là dịch theo văn vần rồi đó, người ta đã dịch rồi cho chúng ta. Đại khái là nội dung câu đó là trăm ngàn muôn kiếp mà muốn gặp không phải dễ. Hôm nay chúng ta có gặp được Phật pháp không? Có, gặp lâu rồi, gặp trước khi gặp tôi nữa. Có phải không? Nhưng mà có khi nào các vị cho rằng cái đó là may mắn của các vị không? Có không? Thật không? Thật à, cảm ơn các vị nữa. Chứ còn có người nó gặp Phật pháp sớm lỗ lã quá, đi chùa cúng dường đủ tốn kém quá, mất thời gian rồi đi thế, bữa nay thay vì đi đám cưới đám dỗ ăn bữa cho nó đã, vô chùa ngồi thế mệt mỏi ăn chay đồ lỗ lã thiệt thòi. Do biết Phật pháp cho nên thiệt thòi, biết sớm thiệt thòi sớm, có phải vậy không? Chắc không? Cảm ơn các vị nữa. Đó là điều mà muốn nói các vị như vậy. Có những người nghĩ rằng theo Phật để thiệt thòi. Tôi nói trên cuộc đời có gì đâu thiệt thòi. Tất cả mọi hành động của chúng ta, dù nhỏ lớn tốt xấu, tất cả mọi thứ có sự dựa vào tử vi sách số, không quyết định gì cả. Có những người cho tuổi này chết, tuổi kia chết, nhưng mà thật sự với các vị, cùng là một tuổi như vậy, cùng sanh, cùng ngày, cùng tháng, nhưng mà chết đủ lạng tuổi hết á. Từ mới đẻ cho đến 100 tuổi, cùng sinh ngày tháng, cũng đã có những người chết đầu này đầu kia, chết non, chết già, chết đủ thứ, nhiều hình thái để chết. Và vô số các tình huống khác, cùng một tuổi cùng có người giàu, người nghèo, người hạnh phúc, người khổ đau, người được, người mất, lan tràn. Cái đó không thể nào xác định được cái việc mà gọi là lấy tử vi để mà quyết định hạnh phúc và khổ đau của chúng ta. Cho nên có những người dựa vào những cái quan điểm đó tiêu cực. Ví dụ bây giờ tử vi chấm nghèo, trời ơi mạng tôi nghèo mà chết mồ tổ rồi cuối cùng rồi, không phấn đấu, không làm ăn gì hết trơn, thả trôi nổi. Thì cuối cùng cũng nghèo. Rồi bây giờ cái cha thằng này nó cho nó giàu mà nó ăn chơi không đi. Từ nhỏ trở lên không nỗ lực, không cố gắng, không học, không hành tất cả mọi thứ. Rồi cho tử vi nó giàu đi, bài bạc, rượu chè mọi thứ đi, đi bán heroin, hút sách đồ đi, rồi có giàu không? Một cái bộ phim mà rất là hấp dẫn và hào hứng đối với những khán thính giả Việt Nam chúng ta. Câu này nó xuất phát trong cái giai đoạn nhà Hán tìm cách để chinh phục nhà Ngụy. Khổng Minh lúc đó mới tấn công nhà Ngụy, nhưng mà bị một cái người ngăn cản, bởi vì cái tài của người này cũng không phải là kém, đó là Tư Mã Ý. Cho nên là Khổng Minh mới nghĩ rằng muốn chinh phục được nước Ngụy thì phải tìm cách là phải loại cho Tư Mã Ý thì mới có thể là có cách để mà chinh phạt được Ngụy. Nhưng mà bao nhiêu lần không thành công thì cuối cùng Khổng Minh cũng ra một cái kế để dụ được cha con của Tư Mã Ý lọt vào dòng mai phục, mà cái đó từ ca gọi là Thượng Phương Cốc. Thì vào trong đó, trong một cái vùng rất nhỏ, nó giống như cái hang vậy thôi, và tìm cách mai phục hai đầu bằng cách phóng hỏa. Thì đúng là cha con của Tư Mã Ý lọt vào cái bẫy của Khổng Minh. Nhưng mà trong cái thời điểm mà phóng hỏa thì dĩ nhiên là không có đường chạy. Và lúc đó Tư Mã Ý cảm thấy là sẽ chết tại Thượng Phương Cốc này rồi. Và ngửa mặt lên trời kêu trời, cho rằng là Tư Mã Ý đến đây đã kết thúc cuộc đời như vậy sao? Trong thời điểm đó thì Khổng Minh cũng đã rất là hài lòng, cảm thấy rằng là chiến này là thiêu trụi cả đoàn quân và cả Tư Mã Ý rồi. Nhưng mà chẳng may là cái thời điểm giây phút sanh tử đó thì tự nhiên trời mưa. Trời mưa một đám mưa thật là lớn và dập tắt toàn bộ lửa. Thì lúc đó Khổng Minh thất vọng và Tư Mã Ý được sống sót. Cái đường cuối cùng tưởng đâu chết nhưng mà cuối cùng được sống sót. Và lúc đó Khổng Minh mới nghĩ rằng là đây là số trời. Và Khổng Minh cho rằng là không thể cưỡng được số trời, đến đây đã tận rồi. Cho nên lúc đó Khổng Minh mới nói cái câu là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Thì cái câu mưu sự tại nhân là cái tính toán mọi suy tư là của mình, nhưng mà thành hay không là do quyết định của trời. Đây là quan niệm theo thiên mệnh. Cái này thuộc về Khổng giáo. Chúng ta biết rằng cái thời kỳ Tam Quốc là thời kỳ mà đầu kỷ nguyên Tây lịch, trong giai đoạn đó. Và về triết học của Khổng Tử được ra đời ở trong giai đoạn khoảng thế kỷ thứ 5 thứ 6 trước Tây lịch. Và vì vậy cái quan niệm này nó đã ăn sâu vào trong đại bộ phận của cái người Trung Quốc thời đó. Mà Trung Quốc thời đó là không phải một đất nước thống nhất như bây giờ, mà rất nhiều quốc gia. Cũng như Ấn Độ ngày xưa không phải là một đất nước như thế, mà Ấn Độ rất nhiều nước. Chúng ta biết rằng Đức Phật của chúng ta ngày xưa cũng đi rất nhiều quốc gia, từ kinh thành Ca Tỳ La Vệ rồi qua Ma Kiệt Đà. Trong cuộc đời hoằng pháp của Đức Phật, Đức Phật đi rất là nhiều quốc gia. Thì bây giờ ở Trung Quốc nó cũng vậy. Một cái đất nước rộng lớn như vậy, thời xưa nó rất là nhiều nước. Ở đây các vị thấy rằng cái tư tưởng đó đã ảnh hưởng qua rất nhiều quốc gia. Và những người đương thời vào thời buổi đó dường như là dựa vào cái quan niệm mệnh trời để mà quyết định số phận của mình hay là sự nghiệp của mình. Người ta có quan niệm như vậy. Và điều đó nó có phù hợp với Phật giáo hay không? Và dĩ nhiên chúng ta là một cái tiểu quốc nằm bên cạnh một cái nền văn hóa hay là triết học lớn như vậy. Chúng ta biết rằng là Trung Quốc và Ấn Độ là cái nôi của triết học phương Đông. Nó cũng như là Hy Lạp và La Mã của phương Tây như thế. Vì vậy đất nước chúng ta đã ảnh hưởng rất nhiều các nền văn minh và triết học của đất nước lân cận như thế. Vì vậy các quan niệm đó nó cũng ảnh hưởng đến cái phong tục tập quán và suy tư của con người Việt Nam chúng ta. Đó là một sự thật chúng ta không thể chối bỏ được. Và chúng ta cũng đã chịu sự đô hộ hàng nghìn năm. Vì vậy trong quá trình đô hộ chúng ta sẽ bị tác động ảnh hưởng rất nhiều là điều đương nhiên. Cũng giống như thời kỳ ngày xưa chúng ta làm gì biết tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Mỹ, xem như là như vậy. Nhưng mà khi Pháp đô hộ Việt Nam thì chúng ta biết tiếng Pháp chưa? Bắt đầu học tiếng Pháp rồi. Tới kỳ mà Mỹ nữa, thì tới kỳ Mỹ đô hộ nữa thì chúng ta thấy sao? Thì bắt đầu chúng ta cũng bắt đầu học tiếng Anh, học tiếng Mỹ. Như vậy suốt cái thời kỳ hàng nghìn năm Trung Quốc đô hộ thì sao? Cũng phải học tiếng Tàu chứ. Chúng ta thấy như vậy. Và thật sự mà nói, ngôn ngữ Việt Nam chúng ta là giai mượn Tàu. Trong cái ngôn ngữ hàng ngày chúng ta nói toàn là Hán Việt không á. Hết 60-70% Hán Việt trong đó rồi. Tiếng Việt mà thuần Việt của chúng ta một cái số lượng rất là ít. Mà phải nói là Việt hóa trong ngôn ngữ của người Việt rất là nhiều. Nội cái chùa Phúc Nghiêm thôi, trong đó 3 chữ, đã 2 chữ Hán rồi, có 1 chữ Việt thôi. 2 chữ Hán Việt rồi, Phúc Nghiêm là Hán Việt, chỉ có chùa là thuần Việt. Nhưng mà ngày xưa thì chúng ta không dùng chữ chùa, chúng ta dịch là Phúc Nghiêm Tự, có nghĩa là 3 chữ Hán Việt luôn. Cho nên ở ngoài này có một số gì đó như chùa Ngòi, chùa Cõi, có chùa Cõi không? Chùa Cõi gì đó. Có không? Tôi nhớ máng máng thì tôi không nhớ hết. Chùa Ngồi, chùa Cõi gì đó. Thì mấy cái chữ đó chúng ta dùng cái chữ Việt của chúng ta đó. Đó là, tức là chúng ta tìm cách để mà thay thế lần. Nhưng mà thực sự mà rất là khó. Cho nên anh nhớ là như vậy. Đây là một dịp khác tôi chia sẻ với các vị. Còn việc mà quan niệm ảnh hưởng về tư tưởng văn hóa triết học này kia nọ, đây là chúng ta cũng cần bàn thảo để chúng ta suy nghĩ thêm, để chúng ta cũng so sánh với một cái tư tưởng đó là Phật học. Và người tu Phật của chúng ta lý giải các vấn đề như thế nào? Vì vậy các vị thấy bàn bạc trong các cái câu chuyện của Việt Nam cũng ảnh hưởng đến cái quan niệm về thiên mệnh, tức là mệnh trời theo quan niệm của Khổng giáo rất là lớn chứ không phải là bình thường đâu. Tôi nhớ ngày xưa khi mà thầy tôi còn xin tiền, mà lúc đó tôi còn nhỏ đó, thầy tôi có kể một câu chuyện, nói có cái ông phú hộ nọ đó, ổng mà viết hai cái câu để ở phía trước nhà ổng: tiểu phú do thiên mà đại phú cũng do thiên. Thì trong đó ổng có cô con gái. Cô con gái thì thấy cha viết cái câu đó cảm thấy không hài lòng, mà mới có cái tính cách là phê bình, cho nên chỉnh sửa lại chút xíu. Nói chà, cha viết vậy chưa đúng. Theo con á, thì đại phú do thiên, nhưng mà tiểu phú thì do cần. Ông già ông không hài lòng câu đó, nhưng mà đứa con là quyết lòng là không chấp nhận cái câu vế thứ hai của cha. Thì ông này á, ổng là nhà nho, cho nên ổng viết cái câu đó, ổng tin vào các quan niệm học thuyết của nho gia, hay nói chung là của Khổng Tử. Cho nên là đại phú do thiên là muốn giàu có lớn á, thì cũng do trời, mà muốn giàu có nhỏ đó thì cũng do trời. Tức là trời định cho số phận, cho cuộc sống, cho mọi thứ của con người chúng ta. Tức là có một cái đấng như vậy. Đây là quan niệm của Khổng giáo. Nhưng mà cô con gái chấp nhận cha với đầu là đại phú do trời, tức là giàu có lớn thì có thể do trời, nhưng mà giàu có nhỏ nhỏ vừa vừa thì do mình cố gắng, do mình cần kiệm, do mình nỗ lực. Cho nên cô mới nói là tiểu phú thì do cần. Ông này ông rất ức, coi như là đứa con này dám cãi lại lệnh của cha, cho nên ức lắm. Sau đó ông mới tìm cách, ông mới chứng minh để cái câu nói của ông là đúng. Cho nên ông mới tìm một cái chàng rể cho con gái của mình. Các vị biết ông đi tìm một anh chàng rất là nghèo sơ sát, hàng ngày đi móc cua móc ếch về để mà dài con để đủ nuôi thân. Tức là ăn cái giống như độ nhật qua ngày bằng cái công việc như thế, để gả cho con gái mình. Để tao nói mày, cho mày do cần nha. Đó, cái thằng chồng mày như vậy đó, coi nó cần, nó để nó làm cho mày được, nên mà gọi là giàu có, ăn mặc sung sướng như thế nào. Để tao chứng minh, tao chống con mắt lên, tao coi cái mày là tiểu phú do cần. Ý của người cha là như vậy. Thì cô con gái này vẫn chấp nhận. Ngày xưa thì quan điểm mà áo mặc sao qua khỏi đầu, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, định đoạt hôn nhân cho các con. Cho nên là cô gái này cũng chấp nhận cái việc mà định đoạt hôn nhân của cha, thì cũng chấp nhận theo chồng là một anh chàng nghèo sơ sát, và hàng ngày anh chàng cũng vẫn là đi móc ếch móc cua về để mà độ nhật qua ngày. Thì cô gái này là một con người có bản lĩnh, rất là siêng năng. Thì trong cái của hồi môn có một chút á, thì cô được cái người mẹ đó gói ghém bỏ theo được một cục vàng bản hột sầu riêng á. Thì đó là để vào, thì cô này để không có chỗ nào cắt, cho nên để vào trong rổ mai. Thì ở nhà cũng có trồng lúa rồi này kia, cái tới gặt mùa này cũng đem ra phơi ở phía trước á. Rồi cô vừa ngồi lấy rổ mai ra, cô mai giá, rồi cô vừa trông coi lúa luôn, để cho đừng bị gà ăn gà bươi thế. Thì cái anh chồng anh đi móc cua đồ này kia cái nọ cũng về. Rồi xong anh ngồi kế bên vợ, anh đâu có biết cái cục đó là cục vàng. Hồi nhỏ tới lớn đâu có biết vàng là cái gì, cũng đâu có hiểu vàng là cái gì. Tự nhiên thấy ở trong gỗ mai có cái cục đó mà gà đang bươi lúa, trộp ngay cái cục đó, chọi gà. Cái người, chọi gà, cái người vợ nói trời, anh biết cái đó cái gì không mà đi xách đi chọi gà. Anh nói cái đó là gì tao đâu có biết. Thì lúc đó vợ mới nói đó là cục vàng đó. Cái anh mới nói vàng là sao? Cái này vàng là vậy, nó quý, nó giá vậy. Nói trời ơi, ba cái thứ quỷ này, tao đi móc cua ở trong các rừng rậm sâu xa, tao thấy cả đống kìa, mày muốn nhiêu tao đem thúng, tao hốt cho mày về một thúng. Đó, thì lúc đó người vợ mới nói làm gì có vàng ở đâu mà cả thúng. Mà nói tao nói thiệt với mày, ngày mai tao hốt cho mày về một thúng này nè. Rồi mặc tình mà mày lấy mày chọi gà. Thì người vợ nghe nói, nghĩ chồng mình ngáo ngáo, nói đại, nói liều. Cho nên là ngày hôm sau, thật sự, cái anh chồng anh đi ra, anh đi móc cua, nhưng mà ngày hôm đó không móc, anh đi anh nó hốt cho vợ về một thúng như vậy. Vợ mừng quá trời quá đất luôn. Thì ở đây, khi mà mừng quá rồi, cái đó là vợ mới cảm thấy rằng, cái này là giống như là trời ban. Cái người vợ lúc đó mới nhờ cái số vàng đó mà mới lo lắng tất cả mọi thứ, nhà cửa thế, chu tất đồ xong xuôi. Thì một hôm á, hai vợ chồng mới đi trở về thăm cha. Thì khi về thăm cha, cái ông già ông nghĩ rằng mày đói hết gạo ăn rồi, về đây mày kiếm tao đúng không? Thì đứa con nói, dạ không cha, con nhớ cha, con về thăm. Và đồng thời vợ chồng con cũng cất được căn nhà khang trang, rồi con muốn mời ba qua thăm nhà chơi luôn. Đó. Thì ông già mới nói đó, mày mà muốn tao qua tới nhà mày á, thì mày phải làm á, là chiếu phết đàn, vàng phết cửa ngõ. Mày làm được như vậy thì tao mới qua. Thì đứa con gái mới nói, dạ, nếu cha muốn thì con làm. Ông già ngạc nhiên quá, con nhỏ này nghèo sơ sát, chồng đi móc cua móc ốc không, làm gì mà chiếu phết đàn, vàng phết cửa ngõ. Nhưng mà mời y chang về, ông cũng gán qua. Thì thật sự mà nói, đúng cái ngày hẹn đó, ông qua tới nơi. Thì thật ra là thấy rằng chiếu phết đàn, vàng phết cửa, và mọi thứ một ngôi nhà khang trang sừng sững. Cuối cùng ông già, ông chấp nhận, ông chào thua con. Ông mới nói rằng, tao sai. Và từ đó có một cái quan niệm giữa con người, đại phú do thiên, tiểu phú do cần gì đó, sự giàu, sự nghèo, nó mới bắt đầu có sự phân bua theo cái suy nghĩ của mỗi con người chúng ta bằng kinh nghiệm. Bằng kinh nghiệm. Và cũng chính vì kinh nghiệm đó, nó mới hình thành nên cái khái niệm về cái đời sống cá nhân của mỗi con người chúng ta. Và chính vì vậy, nó cũng có mặt tích cực và đồng thời nó cũng có những mặt tiêu cực. Mà cơ bản nhất, tôi nghĩ rằng quan niệm này đưa ra tiêu cực hơi bị nhiều. Bởi vì một quan niệm mà do trời quyết định, nó mới dẫn đến những cái vấn đề gọi là sự quyết định độc tài của các chế độ quân chủ. Tức là ngày xưa các vị nhớ kỹ, quân sử thì sao? Quân sử thì sao? Quân sử thì thần tử. Ngày xưa quân sử thần tử, tức là vua mà quyết định rồi là thần phải chết. Bởi vì vua ngày xưa là thiên tử mà, là con trời, thay mệnh trời để quyết định, định đoạt tất cả. Vì vậy nó rất dễ trở thành cái sự độc tài trong các cái chế độ quân chủ như vậy. Ngày xưa là nghe lệnh vua là sống, mà cãi lệnh vua là chết. Cho nên ngày xưa cái sự chết sống của con người nó rất là mong manh trong sự quyết định của các cái thời kỳ phong kiến. Chúng ta nên nhớ này nhá. Mai những vị vua anh quân, những vị vua có tu, giống như Việt Nam chúng ta có những giai đoạn cũng rất là nguy hiểm, nhưng đa phần những vị vua chúng ta đều ảnh hưởng đến Phật giáo. Và nhất là giai đoạn mà các vị vua mà là Phật tử thì đời sống dân chúng hạnh phúc ấm no vô cùng. Còn cỡ mà những vị vua ăn chơi đọa lạc thì rất là nguy hiểm cho cả một triều đình. Tại vì mọi thứ thạnh si nó dựa vào cái người quyết định tối cao nhất của một đất nước thời kỳ quân chủ như thế. Cho nên các vị thấy cái quyết định đó nó cũng có những cái mặt rất là nhiều, những cái mặt tiêu cực. Ngày xưa những gia đình đau khổ, chết quan, hay là những cái vấn đề tiến cung á, của những người con gái này kia cái nọ đó, để tự nhiên mà giam hãm cái cuộc đời của người ta. Như vậy thanh xuân của người ta cho các ông vua. Một ông vua như vậy 500-700 cung tần mỹ nữ, có cả người cả cuộc đời chưa biết mặt ông vua ra làm sao. Vì vậy chúng ta thấy có nhiều cái vấn đề mà chúng ta cần coi là suy gẫm một cái quan niệm như vậy. Bên cạnh cái quan niệm về thiên mệnh á, tức là mệnh trời á, thì nó có một cái quan niệm của định mệnh. Nhưng mà định mệnh là cái phát triển sau này, tức là phát triển vào thời nhà Tống. Được biết một cách cơ bản nhất là cái người đó là Trần Đoàn, gọi là Hy Di Lão Tổ. Vào thời nhà Tống, ông đã sáng tác thêm một cái vấn đề là gọi là bối quẻ tử vi. Đa phần ở đây chúng ta dường như là hay đi chấm tử vi. Ai trong này thì từng đi chấm tử vi, đưa tay lên tôi coi. Cứ đưa tay lên đại đi, đâu có sao. Cái đó tín ngưỡng văn hóa xã hội bình thường mà. Có không? Rồi người nào có đâu, đưa tay lên tôi coi coi. Hả? Đưa lên là tôi hỏi cái tử vi ra nó chấm như thế nào. Chú chấm tử vi chưa? Dạ chưa hả? Anh chấm tử vi chưa? Rồi hả? Vậy tử vi nó chấm anh sao? Anh nói thầy nghe thử coi. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy cùng toàn đại chúng. Chấm tử vi con á, chấm tử vi con thì về sau con nghèo, và con có cả con trai con gái. 6 lần con. Thế và cuộc sống con rất là vất vả, 6 lần làm nhà. Đấy, con cũng nhớ mang máng như vậy. Nhưng thực tế bây giờ là khác hoàn toàn. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ được mấy con? A Di Đà Phật. Con 4 lần đẻ được 4 con trai, mất 1. À, không có gái. Không có gái. Ồ, 6 lần làm nhà làm hết mấy lần? Con mới khó 3 lần làm nhà. 3 lần chắc là có khả năng làm nữa. Nói là anh nghèo khổ vất vả lắm, nhưng mà anh có nghèo khổ vất vả lắm không? Có đi mò cua bắt ốc để kiếm và từng... Thầy là con có mò cua bắt ốc và cuộc đời con rất vất vả. Ừ. Nhưng mà nói về cuộc sống kinh tế bây giờ con tạm đủ. Ừ. Rồi thầy cảm ơn anh. Dạ, A Di Đà Phật. Có ai nữa không? Có người nào? Cô chấm tử vi làm sao? 1, 2, 3. Mô A Di Đà Phật. Con xin trả lời câu hỏi thầy ạ. Con cũng xem, thực ra con cũng ngày trước con cũng chưa biết đường tu ạ, con cũng đi xem thầy ạ. Thầy cũng nói là số con là số khổ lắm, số đi tu ạ. Giờ tu rồi đó phải không? Dạ vâng ạ, thì con cũng biết là phát tâm nghe, con cũng là được duyên lành may mắn lắm để gặp cái bài giảng của thầy ở trên mạng ạ. Và con cũng trước đây con cũng là gặp những cái bài giảng của thầy và con cũng đã tìm đến tu viện của thầy rồi ạ. Và con nghe từ đó là con cũng phát nguyện là con cũng có tu, nghe đã áp dụng theo lời của thầy giảng dạy. Và con cũng là phát tâm tu tại gia. Và hàng ngày con cũng vẫn theo dõi trên Facebook, thầy đã giảng dạy rất là nhiều các bài giảng ở trên Facebook ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi thầy cảm ơn con. Con không nói tử vi chấm cô làm sao hết trơn, con nói con điểm đi tu hả? Cảm ơn các vị. Nói chung trên cơ bản nhất á, tử vi là một cái việc mà lập trình theo kinh nghiệm thôi, không mang cái nghĩa như một chân lý. Tôi nói với các vị như vậy. Cách đây khoảng 4 ngày trước thì tôi ra miền Bắc cái đợt lần này, thì có một gia đình này, cô này, hai cô cháu, cô đi vào trong Sài Gòn, cô gặp tôi. Cô là người ở Bắc Ninh. Và khi cô gặp tôi là cô nói là con phải tìm thầy. Thì sau khi mà gặp tôi rồi là cổ tâm sự cái việc của cổ là đau khổ mà cổ nói trong nước mắt. Cổ nói thưa thầy, cách nay khoảng vài tuần, nhà con có một cái tang và nỗi đau khổ nhất đó là đứa con trai 17 tuổi của con. Một nỗi đau cùng cực và thất vọng cùng cực. Và điều mà ngay bây giờ con thưa với thầy là con không có tin bất cứ một ông thầy tử vi nào nữa cả. Trong thầy tử vi giỏi nhất vùng con, ông nói rằng con trai của con mai này lớn lên sẽ thăng quan tiến chức, sẽ ăn hên làm ra, sẽ học giỏi, sẽ tất cả mọi thứ, sẽ thành tài tất cả mọi thứ, yên tâm này kia cái nọ đi. Ông chấm tử vi là không sai được đâu. Mà bây giờ vừa qua nó mới 17 tuổi, nó bị đụng xe chết rồi. Cả một niềm hy vọng vào con trai của con tan biến hoàn toàn, thất vọng hoàn toàn. Con đau khổ không lường được. May là trong mấy tuần qua con được duyên lành của các bạn bè cho con nghe những bài pháp thoại của thầy. Và vì vậy con cảm nhận rằng là con sẽ vào gặp thầy để con thưa chuyện với thầy, để nhờ thầy chia sẻ để giúp con vượt qua nỗi đau này. Trong cái quá trình tôi trao đổi với cô, tôi nói thật sự tử vi không phải là chân lý. Tử vi không phải là cái định đoạt số phận của tất cả chúng ta. Tôi chỉ nói một cách đơn giản thôi. Bây giờ người ta chấm tử vi, người ta cho rằng là cái ông này nè, vào sanh vào giờ đó, giờ mẹo, giờ gì đó, ngày sửu, ngày tí gì đó, năm mão, năm thân gì đó, thì vào ngày giờ đó sanh ra như thế sẽ là làm vua. Xin thưa các vị, và khi cho là như vậy thì người ta cứ nghĩ rằng là trong một ngày, một giờ đó, trong ngay thời điểm đó, các vị nghĩ bao nhiêu hài nhi được ra đời, và bao nhiêu người làm vua, và bao nhiêu người đi lượm rác. Hả? Cho nên cùng tuổi, cùng sanh, cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ, các vị biết bao nhiêu đứa bé chào đời trên thế giới này. Nếu đứng về thế giới bây giờ trong giai đoạn là khoảng trên 6 tỷ người đi, thì một giờ các vị biết bao nhiêu ngàn đứa trẻ được sinh ra đời cùng một lúc. Vậy đứa nào làm vua, đứa nào đi lượm rác, đứa nào chết yểu, đứa nào sống thọ, đứa nào làm giàu, đứa nào nghèo, đứa nào khôn, đứa nào ngu, đứa nào hoàn thiện về bản thân, đứa nào tật nguyền cùi đuôi sức lỡ. Cho nên các vị nên nhớ rằng tử vi là cái kinh nghiệm thôi. Người ta nhìn nhiều người ở trước đó hàng nghìn năm, người ta thấy sanh giờ vậy vậy đó, người ta tập hợp lại rồi người ta tạm đưa ra một cái như cái mẫu số chung như vậy. Nhưng cái đó nó không phản ánh được điều gì về chân lý, hên xui. Chứ không thể nào gọi là xác định là tử vi chấm như vậy là phải như vậy. Nếu cho cái số đó làm vua thì ngay cái thời điểm đó bao nhiêu người quánh lộn để làm vua. Như vậy ai cũng tự cho mình là vua hết rồi sao? Cho nên các vị nhớ, tuổi tác của các vị mà dựa vào tử vi sách số không quyết định gì cả. Có những người cho tuổi này chết, tuổi kia chết. Nhưng mà thật sự với các vị, cùng là một tuổi như vậy, cùng sanh, cùng ngày, cùng tháng, nhưng mà chết đủ làng tuổi hết á. Từ mới đẻ cho đến 100 tuổi, cùng sinh ngày tháng, cũng đã có những người chết đầu này đầu kia, chết non, chết già, chết đủ thứ, nhiều hình thái để chết. Và vô số các tình huống khác. Cùng một tuổi cùng có người giàu, người nghèo, người hạnh phúc, người khổ đau, người được, người mất, lan tràn. Cái đó không thể nào xác định được cái việc mà gọi là lấy tử vi để mà quyết định hạnh phúc và khổ đau của chúng ta. Cho nên có những người dựa vào những cái quan điểm đó tiêu cực. Ví dụ bây giờ tử vi chấm nghèo, trời ơi mạng tôi nghèo mà chết mồ tổ rồi cuối cùng rồi không phấn đấu, không làm ăn gì chứ, thả trôi nổi. Thì cuối cùng cũng nghèo. Rồi bây giờ cái cha thằng này nó cho nó giàu mà nó ăn chơi không đi. Từ nhỏ trở lên không nỗ lực, không cố gắng, không học, không hành tất cả mọi thứ. Rồi cho tử vi nó giàu đi, bài bạc, rượu chè mọi thứ đi, đi bán heroin, hút sách đồ đi. Rồi có giàu không? Có hạnh phúc không? Cho nên ở đây dựa vào những cái đó để quyết định số phận của chúng ta là một sự sai lầm. Trong vô vàng cái tình huống nó cũng phản ánh được một vài tình huống. Cái đó là hên xui, vô tình. Nó không là một cơ sở để quyết định cho chúng ta. Phải nói là như vậy. Cho nên ngày xưa những bộ phim gọi là Chân Mệnh Thiên Tử rồi đó, hay là Hán Sở Tranh Hùng, cơ bản nhất về cái nội dung phim Hán Sở Tranh Hùng thì về mặt học thuyết, về mặt lý luận, về mặt triết học hay là về trí tuệ của con người, tôi phải nói rằng cái bộ phim đó là cái bộ đầu tư tưởng trên thế giới về các chiến lược, mưu lược, những cái đối nhân xử thế mọi thứ. Phải nói là bộ Hán Sở Tranh Hùng là như vậy. Nhưng mà điều tôi không hài lòng ở chỗ là Lưu Bang là một người thật sự mà nói về mặt hình ảnh phản ánh qua phim chưa đủ tư cách và khả năng để làm vua. Nhưng mà vì họ xây dựng theo quan niệm của mệnh trời để mà họ đưa lên thành hình ảnh để sau này trở thành vua, đúng ra là không thuyết phục. Nhưng mà họ cho rằng là Chân Mệnh Thiên Tử rồi, là người này đã là mệnh là như vậy, trời sắp đặt là như vậy, trước sau người này cũng làm vua như vậy. Thì đây là cái nhà đạo diễn đã xây dựng để trở nên một người là bằng cách nào đó tệ hại, ham ăn, ham chơi, ham gái rồi vậy đó, bất tài rồi đây đó, lười biếng, ham rượu rồi vậy đó, nhưng cuối cùng cũng trở nên làm vua, thắng một con người anh tài, uy dũng, lỗi lạc như là Hạng Vũ. Khi xem phim Trung Quốc, học những cái tinh hoa của người ta, những triết lý người ta, những cái mưu lược của người ta, những cái đầu của người ta, phải nói là một người xây dựng bộ phim thôi là đã thấy cái đầu khủng khiếp rồi. Tôi phải nói là như vậy. Người ta đã xây dựng được một bộ phim, các tư tưởng, quan điểm, triết học, học thuyết rồi mọi thứ, chúng ta cảm thấy rằng khâm phục. Cho nên không thể dễ dàng gì chúng ta có thể sánh với cái đầu của họ. Nhưng mà chúng ta cảm thấy cái việc đó nó có những cái mặt giới hạn của nó về mặt tư tưởng đối với người học Phật, hay là những cái nhìn của người Việt Nam chúng ta. Cái mặt hạn chế đó trong đó là cái gì? Cho nên họ xây dựng những cái hình ảnh đó thì không khéo chúng ta cảm thấy rằng bói tử vi hay là chấm tử vi, tất cả mọi thứ cho mình là như vậy, cứ thả lục bình trôi để chờ đợi như vậy, nằm chờ sung rụng để mai này á là ăn hên làm ra thế. Cái quan điểm này không có phù hợp với Phật giáo tí nào. Tôi nói thẳng là với các vị như vậy. Nhưng mà trên vấn đề mà nghiên cứu thì chúng ta cứ là suy tư nghiên cứu. Nhòn thực tế chúng ta cũng phải nhìn nhận một cách tích cực dưới cái nhìn của Phật Pháp. Thì các vị thấy thế nào? Đức Phật không thừa nhận con người có một thượng đế hay là thánh thần nào đó can thiệp vào sự sống chết của chúng ta. Cũng không có ai đó can thiệp vào cái hạnh phúc và khổ đau của chúng ta. Hạnh phúc hay khổ đau của chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào ai? Vào ai? Đối với Phật học là vào ai? Vào chính chúng ta, vào nghiệp, vào nhân quả. Nhân quả và nghiệp là quyết định tất cả mọi thứ. Cho nên các vị biết rằng, đối với Phật học, trời cũng là một chúng sinh nhiều phước báo hơn cõi người, chứ không phải là trời mang cái nghĩa là sáng tạo để mà quyền sanh sát trong tay, quyền quyết định tất cả mọi thứ trong tay. Chúng ta học Phật là chúng ta biết rất rõ mà. Thì ở đây Đức Phật dạy chúng ta tạo những nhân nào thì có quả đó. Chúng ta không thể là gieo hạt ớt để mà cầu sinh để trở thành cây cam và trái cam. Chúng ta cũng không thể là gieo hạt cam để rồi một ai đó chù ẻo cho chúng ta để biến trở thành từ hạt cam đó trổ ra là cây ớt và trái ớt được. Không có lý do đó. Đức Phật cũng không can thiệp vào việc đó. Nếu chúng ta chọn ớt để trồng thì chúng ta phải nhận trái ớt. Chúng ta chọn hạt cam để trồng thì chúng ta nhận hạt cam. Sự quyết định trồng này là nơi chúng ta. Nên ở đây Đạo Phật không dựa vào các quan niệm thiên mệnh hay là định mệnh. Cái số phận đối với quan niệm của người học Phật, cái số phận nó không nhằm người khác quyết định, mà số phận do chúng ta quyết định. Tôi nhớ có một câu chuyện mà một vị thiền sư khi chia sẻ với một nhà doanh nghiệp. Cái ông doanh nghiệp này ông rất trăn trở cho cái sự nghiệp công danh địa vị, công ăn việc làm của ông ta. Cho nên ông nghe đồn một vị thiền sư đạo cao đức trọng có khả năng là đoán định tương lai tất cả mọi thứ. Ông quyết lòng ông tìm đến gặp thiền sư. Thì khi thiền sư cầm cái tay của cái nhà doanh nghiệp vào trong tay, thiền sư cũng nói theo các cái tín ngưỡng của chúng ta về bói chỉ tay á. À, chỉ tay này là đường nhân đạo, là mạng đạo, tâm đạo, trí đạo, đường công danh gì đó. Cũng nói hết tất cả mọi thứ. Thì cũng phân tích này kia cái nọ, anh này nghe cũng rất là hấp dẫn. Và sau đó vị thiền sư mới nói rằng, anh hãy nắm bàn tay của anh lại đi. Thì nhà doanh nghiệp nó nắm cái bàn tay lại xong, thì lúc đó vị thiền sư mới hỏi là, giờ này các chỉ tay của anh ở đâu? Thì lúc đó cái nhà doanh nghiệp mới nói là, giờ này các cái chỉ tay của tôi, các đường mạng đạo, tâm đạo, trí đạo gì đó, công danh, địa vị, sự nghiệp, nó nằm trong lòng bàn tay tôi. Vị thiền sư mới nói, ấy, số phận anh là nằm trong lòng bàn tay anh, chứ không phải do ai quyết định về số phận của anh cả. Nhà doanh nghiệp tỉnh mộng. Như vậy thì các vị thấy điều gì? Cái việc mà gọi là đánh giá quyết định giàu nghèo, hạnh phúc và khổ đau, phải nói rằng dựa vào khả năng của chúng ta rất lớn. Cho nên xưa kia chúng ta hay có câu là tận nhân lực mới tri thiên mạng. Câu này là những người tích cực muốn phản lại các quan điểm về thiên mệnh hay là định mệnh. Bởi vì người ta không chấp nhận những quan điểm đó. Bởi vì những quan điểm đó người ta cảm thấy giống như áp đặt, chụp mũ và làm hạn chế sự phát triển của con người. Nó không phù hợp, cho nên là ý tưởng của những cái người này muốn có một cái gì đó khác đi. Tận nhân lực mới tri thiên mạng là cố gắng hết sức mình mới biết được rằng là cái mệnh của mình, cái mệnh trời, mệnh gì đó như thế nào. Chứ còn cái quan niệm đó nó vẫn còn tồn tại, thậm chí trong tác phẩm Truyện Kiều vẫn còn lưu lại các quan niệm tác động về về thiên mệnh hay định mệnh trong đó mà. Bản thân của Thí Kiều cũng được định đoạt sẵn. Bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Có nghĩa là con người chúng ta sống nô lệ bởi một sự quyết định của thần thánh. Cái này xuất phát từ rất nhiều những tôn giáo trên thế giới. Và đối với cái nền triết học của phương Đông, trong đó học thuyết của Khổng Tử cũng vẫn bị dính líu đến vấn đề này. Khi con người chúng ta mà hiểu được Phật Pháp thì chúng ta không thể thụ động như vậy. Ví dụ bây giờ khi nào họ nói một ai đó họ sinh ra tử vi coi là người này lớn lên sẽ có vợ, rồi có chồng, rồi có sản nghiệp, rồi có mấy con, rồi thế. Nhưng mà người này khi lớn lên tự nhiên có duyên đi tu. Rồi sao? Rồi có duyên đi tu rồi sao? Thì tất cả mọi việc nó nó không còn dính líu gì đến các vấn đề mà gọi là trong sách vở ghi lại nữa. Hay là bây giờ nói là cái anh này nè, anh sinh ra cái mạng anh này giống như anh này nãy vậy đó, nghèo sơ nghèo sát thế. Nhưng mà thật sự nghèo sơ nghèo sát là sách nói chứ không phải là tôi tin là như vậy. Nhưng mà bằng sự nỗ lực không ngừng, anh siêng năng, anh giỏi giang, anh làm việc cật lực, anh không lãng phí, anh tiết kiệm tất cả mọi thứ, coi thử cái bằng cái hành động của anh tận nhân lực như vậy, có anh trở thành kẻ nghèo sơ nghèo sát không? Gắng ăn học tất cả mọi thứ, rồi nỗ lực cái sức của mình như vậy. Cho nên ở đây, nếu chúng ta nỗ lực như vậy thì làm sao chúng ta có thể trở thành kẻ nghèo sơ nghèo sát được? Và nếu mà anh nào đã coi một ai đó giàu, giàu nước dách nào như thế, mai này này kia kia nào ai như thế, nhưng mà cuối cùng ăn chơi không có giàu không? Ở đây, cái đó nó không là cái gì để mà chúng ta đáng tin cậy đó. Vậy mà những người Phật tử của chúng ta Tết mà đi vô gặp mấy ông thầy bói sao? Coi năm nay thế này, thế kia, kia nọ đó. Coi năm nay là làm ăn phát đạt, giàu có này kia, ga cười tửng. Rồi bắt đầu nghe năm nay là ngày xui lắm nghe. Thế là làm ăn thất bại, hoặc là gặp cái sao chàng hãng gì đó. Thế bị cái này, bị cái kia, cái ga sụ mặt, đau khổ. Ở đây chúng ta đau khổ bởi một sự tưởng tượng. Ví dụ quyết định một cái tuổi nào đó, năm đó xui, các vị kiểm tra hết đi, những người cùng cái độ tuổi đó coi có xui hết không. Rồi bây giờ quyết định cái độ tuổi nào hơn, các vị kiểm tra thăm dò hết trong xã hội đi, cùng cái độ tuổi đó có phải ai cũng hên hết không? Hên xui đó không lệ thuộc vào tuổi nào, năm nào, tháng nào, mà lệ thuộc vào cái phúc đức nhân duyên của chúng ta. Các thầy bói rồi này kia kia nọ đó, thật sự lúc nào cũng thòng cho chúng ta một câu: gắng tu hành, gắng tạo nhân duyên phúc đức, nạn kiếp nạn tai sẽ qua. Cái câu này nó thuộc về cái quan điểm tư tưởng của Phật giáo, dùng Phật giáo để hóa giải các vấn đề, chứ còn bằng không nó là một lỗ hổng rất lớn cho các vấn đề của cuộc sống của con người chúng ta. Chỉ có Phật giáo lắp vào mới tạm ổn để lý giải các vấn đề khác. Không khéo, một là nó dẫn đến người đến chủ quan, hai là nó dẫn đến người bi quan. Hai thái độ này nó sẽ diễn ra với một quan điểm như vậy. Cho nên trong Phật giáo đưa ra quan điểm rằng là mọi con người đều có khả năng. Khả năng gì? Chuyển nghiệp. Tức là con người chúng ta có khả năng chuyển nghiệp hết đó. Và trong Phật giáo đưa ra rất là nhiều những tình huống để giúp chúng ta thấy rằng là con người thật sự có khả năng chuyển nghiệp. Trước khi đưa ra vấn đề mà trong Phật giáo, tôi đưa ra cho các vị thấy rằng dân gian chúng ta cũng đã hình thành nên những cái suy nghĩ đó rồi. Bởi vì khi chúng ta kinh nghiệm, chúng ta thấy rất rõ những cái phản ánh theo một công thức một chiều như các quan niệm định mệnh thiên mệnh đó chưa phù hợp. Cho nên tôi nhớ có một câu chuyện mà tôi nghe được Hòa Thượng Thích Thanh Từ Ngài đã kể, mà ngày xưa tôi nghe trong băng thôi. Thì khi lúc đó Ngài kể, Ngài nói rằng có một ông nông dân nọ, rồi hàng xóm ông có một ông thầy bói. Hai người gặp nhau trong một cái tình huống nào đó, thì ông thầy bói nhìn cái tướng anh nông dân mới nói rằng: trời ơi, nhìn anh, tôi nhìn cái tướng anh là bạn anh tôi biết nghèo suốt đời. Thì lúc đó ông nông dân nghĩ sao? Nói thì trời ơi, chuyện là bình thường, tôi cũng có mong ước giàu có gì. Tôi cũng sanh ra, tôi cũng làm ăn chân chất này kia, làm ruộng, làm nương này kia, ngày hai bữa cơm qua bữa, chuyện đó nói cũng thường thôi. Thì thôi, ông nói vậy nó cũng là vậy. Đó. Nhưng mà sau đó, có một thời gian, cái nông dân này anh đi làm. Thì trên đường anh đi làm, anh mới lượm được một sợi dây chuyền của ai đánh rơi đó. Thì anh lượm được, anh mới nghĩ rằng cái người chủ của sợi dây chuyền này chắc là mất sợi dây chuyền này chắc đau khổ lắm. Cho nên ảnh quyết lòng, ảnh muốn tìm chủ nhân để mà gửi lại cái sợi dây chuyền này. Nhưng mà bây giờ trên đoạn đường như vậy, biết là của ai. Cho nên sau khi anh lượm rồi, ảnh cất đó và ảnh ngồi đó anh đợi, coi xem có ai mất sợi dây chuyền này đi trở lại để kiếm hay không. Ông đó ngồi đợi chờ từ sáng đến chiều, cái thấy có một người phụ nữ đi ngang mà dòm dưới đất mà khóc thúc thích, vẻ mặt khổ đau. Thì nông dân mới hỏi rằng: này cô, vì sao cô khổ đau như vậy? Thì cái cô gái này mới nói là: tôi sắp có chồng,

thì thương nhau, cao sáo thì sao? Bổ có ba. Nhưng mà ghét nhau cao sáo thì sao? Bổ ra làm mười. Nó còn thương thì nó còn gắn bó, nó còn thương thì xấu cũng đẹp, nó còn thương thì lỗi cũng phải. Mà nó hết thương rồi, có đẹp cũng xấu, có phải cũng lỗi, moi ra từng cái lỗi một, nó banh ra từng thứ chuyện như vậy, sao sống được? Còn thương còn yêu thì vượt qua tất cả mọi thứ để cùng bên nhau sống, để xây dựng cuộc đời. Khi có một người khác tâm hướng vào một người thứ ba, có đối tượng khác rồi, thì bây giờ tất cả mọi thứ dù tốt dù đẹp cách mấy cũng trở nên tồi tệ. Và người đó có lý tưởng cách mấy, ngày xưa em là bà tiên, hay dắn em chúc anh chết thì thế thế. Còn bây giờ chù mày đi đâu đâu đi, càng lâu càng tốt mày ơi, là thế. Rất là khác nhau bởi tâm niệm của chúng ta. Cho nên quyết định mọi thứ nó dựa vào tâm niệm, phúc đức, đạo lý của con người hơn là tất cả mọi thứ mà lập trình như một công thức trong các vấn đề bói toán. Tôi tin rằng người Phật tử chúng ta lấy nhân quả làm gốc, lấy đạo lý làm gốc, lấy lương thiện làm gốc, lấy bản lĩnh sức lực của mình làm gốc, thì tất cả mọi thứ tôi nghĩ các vị đủ duyên để vượt qua những thách thức, để có thể đạt được mong muốn của mình. Dù không đạt được tối cao đi chăng nữa cũng không đến nỗi tồi. Đây là điều rất là quan trọng. Tôi mong rằng người Phật tử chúng ta không yếu đuối trước tất cả mọi cái lời thị phi dư luận, hay là tất cả những cái việc mà tiên đoán, mà người Phật tử chúng ta đủ chánh kiến, hãy tự tin vào mình, và mình biết mình hơn ai cả. Các vị là Phật tử và các vị là học Phật, các vị biết mình hơn cả thầy bói. Thầy bói làm sao biết các vị bằng chính các vị? Cho nên ở đây các vị dựa vào chính mình để các vị có thể chọn cho mình một hướng đi, chọn cho mình là một lối sống cho nó phù hợp với một người Phật tử, để chúng ta ít bị lỗi lầm và cũng ít bị khổ đau bởi những điều mà tiêu cực tác động xung quanh. Chúc các vị luôn tinh tấn, an lạc, hạnh phúc dài lâu. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật.